mã, không thể tăng trưởng. Này các tỳ kheo, nếu ba pháp không có mặt ở đời, thời Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác không xuất hiện ở đời và pháp, luật được Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Thế nào là ba? Sanh, già và chết. Này các tỳ kheo, nếu ba pháp này không hiện hữu ở đời, thời Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác không xuất hiện ở đời và pháp, luật do Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì rằng, này các tỳ kheo, ba pháp này có mặt ở đời, do vậy Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời. Do vậy, pháp luật do Như Lai thuyết giảng được nêu rõ ở đời. Này các tỳ kheo, không đoạn tận ba pháp, thời có thể đoạn tận sanh, thời không có thể đoạn tận già, thời không có thể đoạn tận chết. Thế nào là ba? Không đoạn tận tham, không đoạn tận sân, không đoạn tận si. Do không đoạn tận ba pháp này, không có thể đoạn tận sanh, không có thể đoạn tận già, không có thể đoạn tận chết. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thể đoạn tận tham, không có thể đoạn tận sân, không có thể đoạn tận si. Thế nào là ba? Không đoạn tận thân kiến, không đoạn tận nghi, không đoạn tận giới cấm thủ. Do không đoạn tận ba pháp này, này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận tham, không có thể đoạn tận sân, không có thể đoạn tận si. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận thân kiến, không có thể đoạn tận nghi, không có thể đoạn tận giới cấm thủ. Thế nào là ba? Không đoạn tận phi như lý tác ý, không đoạn tận tu tập tà đạo, không đoạn tận tánh thụ động. Do không đoạn tận ba pháp này, này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận thân kiến, không có thể đoạn tận nghi, không có thể đoạn tận giới cấm thủ. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận phi như lý tác ý, không có thể đoạn tận tu tập tà đạo, không có thể đoạn tận tánh thụ động. Thế nào là ba? Không đoạn tận vọng niệm, không đoạn tận không tỉnh giác, không đoạn tận tâm loạn động, không đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận phi như lý tác ý, không có thể đoạn tận tu tập tà đạo, không có thể đoạn tận tánh thụ động. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận vọng niệm, không có thể đoạn không tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm loạn động. Thế nào là ba? Không đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, không đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, không đoạn tận bới lông tìm vết. Do không đoạn tận ba pháp này, này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận vọng niệm, không có thể đoạn tận không tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm loạn động. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, không có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, không có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Thế nào là ba? Không đoạn tận rào cử, không đoạn tận không chế ngự, không đoạn tận ác giới. Do không đoạn tận ba pháp này, này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, không có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, không có thể đoạn tận tâm bới lông tìm vết. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận tâm ba pháp, không có thể đoạn tận trạo cử, không có thể đoạn tận không chế ngự, không có thể đoạn tận ác giới. Thế nào là ba? Không đoạn tận không có lòng tin, không đoạn tận sang tham, không đoạn tận biến nhát, không đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận trạo cử, không có thể đoạn tận không chế ngự, không có thể đoạn tận ác giới. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận không có lòng tin, không có thể đoạn tận sang tham, không có thể đoạn tận biến nhát. Thế nào là ba? Không đoạn tận không cung kính, không đoạn tận khó nói, không đoạn tận ác bằng hữu, do không đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận không có lòng tin, không có thể đoạn tận sang tham, không có thể đoạn tận biến nhát. Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, do có thể đoạn tận không cung kính, do có thể đoạn tận khó nói, do có thể đoạn tận ác bằng hữu. Thế nào là ba? Không đoạn tận không xấu hổ, không đoạn tận không sợ hãi, không đoạn tận phóng dật, do ba pháp này không đoạn tận. Này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận không cung kính, không có thể đoạn tận khó nói, không có thể đoạn tận ác bằng hữu. Người này không có xấu hổ. Này các tỳ kheo, không có sợ hãi, có phóng dật. Người ấy do phóng dật không có thể đoạn tận không cung kính, không có thể đoạn tận khó nói, không có thể đoạn tận ác bằng hữu. Người ấy do ác bằng hữu không có thể đoạn tận không có lòng tin, không có thể đoạn tận sang tham, không có thể đoạn tận biến nhát. Vị ấy do biến nhát không có thể đoạn tận trạo cử, không có thể đoạn tận không chế ngự, không có thể đoạn tận ác giới. Vị ấy do ác giới không có thể đoạn tận không ưa ý kiến các bậc thánh, không có thể đoạn tận không ưa nghe thánh pháp, không có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Vị ấy do bới lông tìm vết không có thể đoạn tận vọng niệm, không có thể đoạn tận không có tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm loạn động. Vị ấy do tâm loạn động không có thể đoạn tận phi dư lý tác ý, không có thể đoạn tận tu tập tà đạo, không có thể đoạn tận tánh thụ động. Vị ấy do tâm thụ động không có thể đoạn tận thân kiến, không có thể đoạn tận nghi, không có thể đoạn tận giới cấm thủ. Vị ấy do nghi hoặc không có thể đoạn tận tham, không có thể đoạn tận sân, không có thể đoạn tận si. Vị ấy do không đoạn tận tham, không đoạn tận sân, không đoạn tận si, không có thể đoạn tận sanh, không có thể đoạn tận già, không có thể đoạn tận chết. Do đoạn tận ba pháp, này các tỳ kheo, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn tận già, có thể đoạn tận chết. Thế nào là ba? Do đoạn tận tham, do đoạn tận sân, do đoạn tận si, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn tận già, có thể đoạn tận chết. Này các tỳ kheo, do ba pháp được đoạn tận, có thể đoạn tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận si. Thế nào là ba? Do đoạn tận thân kiến, do đoạn tận nghi, do đoạn tận giới cấm thủ, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận si. Này các tỳ kheo, do ba pháp được đoạn tận, có thể đoạn tận thân kiến, có thể đoạn tận nghi, có thể đoạn tận giới cấm thủ. Thế nào là ba? Do đoạn tận phi dư lý tác ý, do đoạn tận thực hành tà đạo, do đoạn tận tánh thụ động, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận thân kiến, có thể đoạn tận nghi, có thể đoạn tận giới cấm thủ. Này các tỳ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận phi như lý tác ý, có thể đoạn tận thực hành tà đạo, có thể đoạn tận tánh thụ động. Thế nào là ba? Do đoạn tận vọng niệm, do đoạn tận không tỉnh giác, do đoạn tận tâm loạn động, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận phi như lý tác ý, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tánh thụ động. Này tỳ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tâm loạn động. Thế nào là ba? Do đoạn tận không muốn yết kiến các bậc thánh, do đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, do đoạn tận bới lông tìm vết, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tâm loạn động. Này các tỳ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không muốn yết kiến các bậc thánh, có thể đoạn tận không muốn nghe chánh pháp, có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Thế nào là ba? Do đoạn tận trạo cử, do đoạn tận không chế ngự, do đoạn tận ác giới, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Này các tỳ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận trạo cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có thể đoạn tận ác giới. Thế nào là ba? Do đoạn tận không có độc tin, do đoạn tận sang tham, do đoạn tận biến nhát, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận trạo cử, có thể đoạn tận không chế cử, có thể đoạn tận ác giới. Này các tỳ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không có lòng tin, có thể đoạn tận sang tham, có thể đoạn tận biến giác. Thế nào là ba? Do đoạn tận không cung kính, do đoạn tận khó nói, do đoạn tận ác bằng hữu, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận không có lòng tin, có thể đoạn tận sang tham, có thể đoạn tận biến nhát. Này các tỳ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận ác bằng hữu. Thế nào là ba? Do đoạn tận không xấu hổ, do đoạn tận không sợ hãi, do đoạn tận phóng dật, do đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, có thể đoạn tận không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận ác bằng hữu. Này các tỳ kheo, người này có xấu hổ, có sợ hãi, có phóng dật. Người ấy do không phóng dật, có thể đoạn tận không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận ác bằng hữu. Người ấy do thiện bằng hữu, có thể đoạn tận không có lòng tin, có thể đoạn tận sang tham, có thể đoạn tận biến nhát. Người ấy do tinh cần, tinh tấn, có thể đoạn tận trạo cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có thể đoạn tận ác giới. Người ấy do giới đức, có thể đoạn tận không muốn yết kiến các bậc thánh, có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Người ấy do không bới lông tìm vết, có thể đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tâm không loạn động. Người ấy do tâm không loạn động, có thể đoạn tận phi như lý tác ý, có thể đoạn tận tu tập tà đạo, có thể đoạn tận tâm thụ động. Người ấy do tâm không thụ động, có thể đoạn tận thân kiến, có thể đoạn tận nghi, có thể đoạn tận giới cấm thủ. Người ấy do không có nghi hoặc, có thể đoạn tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận si. Người ấy do đoạn tận tham, do đoạn tận sân, do đoạn tận si, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn tận già, có thể đoạn tận chết. Bảy La Mã con quả. Này các tỳ kheo, con quả thành tựu với 10 tà pháp. Thế nào là 10? Ngạo nghễ, hung hãn, cường dực, ăn lớn, độc ác, không từ bi, khiếp nhược, giọng chói tai, vọng niệm và cất chứa tài sản. Này các tỳ kheo, con quả thành tựu với 10 tà pháp này. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì ác tỳ kheo thành tựu với 10 tà pháp. Thế nào là 10? Ngạo nghễ, hung hãn, cường dục, ăn lớn, độc ác, không từ bi, khiếp nhược, giọng chói tai, vọng niệm và chất chứa tài sản. Này các tỳ kheo, vị ác tỳ kheo thành tựu với 10 tà pháp này. 8 La Mã ni kiền tử. Này các tỳ kheo, các ni ganh tha thành tựu với 10 tà pháp. Thế nào là 10? Không có lòng tin. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử ác giới. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử không có xấu hổ. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử không có sợ hãi. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử không làm bạn với bậc chân nhân. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử khen mình, chê người. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử chấp thủ các vấn đề hiện tại, không từ bỏ những gì đã chấp thủ. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử gian xảo. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử ác dục. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử theo tà kiến. Này các tỳ kheo, là các ni kiền tử. Này các tỳ kheo, thành tựu với 10 tà pháp này là các ni kiền tử. Chính là mã những trường hợp hiềm hận. Này tỳ kheo, có 10 trường hợp hiềm hận. Thế nào là 10? Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm hại ta. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đang làm hại ta. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó sẽ làm hại ta. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm hại người ta yêu, người ta mến. Nó đang làm hại người ta yêu, người ta mến. Nó sẽ làm hại người ta yêu, người ta mến. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đang làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó sẽ làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến, làm cho chị ấy tức giận không có lý do. Này các tỳ kheo, có 10 trường hợp hiềm hận này. 10 La Mã nhiếp phục hiềm hận. Này các tỳ kheo, có 10 nhiếp phục hiềm hận này. Thế nào là 10? Hiềm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng nó đã làm hại tôi, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy? Hiềm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng nó đang làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy? Hiềm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng